Nếu như xét về thực lực thì ngoại trừ những nguyên khí giả ra thì thực lực của cậu ta chắc chắn xếp vào hàng đầu ở trường cấp 3 nhất trung. 100 người tiếp theo đi vào trong nguyên khí xã tiến hành kiểm tra. Một người đàn ông trung niên lạnh lùng đi ra, nói với nhóm người ở bên ngoài. Vào thôi, vào xem thực lực của chúng ta thế nào, không biết một tuần này thực lực của tôi đã tăng lên bao nhiêu. Cho dù không qua được cũng không sao, từ ngày luyện tập thú hình quyền, tố chất thân thể của tôi đã được cải thiện rất nhiều. Những tiếng nói chuyện vang lên, mọi người lần lượt đi vào bên trong, ánh mắt đều lộ ra vẻ mong chờ. Ngô Văn Tuấn, Trương Di cũng đi theo phía sau, Chu Hạo nhìn tấm biển treo ba chữ nguyên khí xả, hít sâu một hơi rồi cũng đi vào. Một bước này chính là quyết định sự thay đổi con đường sau này của hắn. Mọi người đi vào nguyên khí xả, tới một mảnh sân rộng, ở đó có khoảng hơn 20 loại dụng cụ vô cùng kỳ lạ, còn cả hơn 10 đường băng khoảng 100 mét. Bên cạnh những dụng cụ kia thì còn có cả những chiếc máy đo lực, dường như dùng để kiểm tra sức mạnh quyền pháp của thân thể. Có một số cường giả thức tỉnh dị năng có thể phát ra hỏa diễm hoặc lôi điện vô cùng mạnh mẽ, nhưng sức mạnh thân thể thuần túy lại rất yếu. Điều này không có nghĩa là bọn họ không mạnh, chỉ là bọn họ am hiểu những phương diện khác nhau mà thôi. Ví dụ như ngoại trừ lực công kích thì nhiệt độ của hỏa diễm cũng là một phương diện vô cùng mạnh mẽ, máy đo lực không thể nào kiểm tra ra được. Còn về những đường băng 100 mét kia thì chắc chắn là kiểm tra tốc độ. Nếu như trong vòng 5 giây có thể chạy được 100 mét thì có thể trở thành nguyên khí giả sơ cấp. Có một số dị năng thức tỉnh có liên quan đến tốc độ, thực lực chiến đấu yếu nhưng tốc độ lại cực nhanh. Những người như thế mặc dù không có sức chiến đấu nhưng lại có thể phát huy tác dụng ở những phương diện khác, ví dụ như di chuyển vật phẩm, đưa người chạy trốn. Bất cứ dị năng nào đều có tác dụng. Được rồi. Phần kiểm tra sức mạnh thân thể thì mọi người có thể tự lựa chọn dụng cụ, còn kiểm tra tốc độ thì cứ trực tiếp đứng vào đường băng. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói. Mọi người nghe xong thì nhanh chóng lựa chọn một dụng cụ. Chu Hạo nhìn mọi người một chút là biết cách làm khảo nghiệm. Triệu Nham đi tới chiếc máy đo lực bên cạnh, đấm một quyền xuống. Sau đó, trên máy đo lực xuất hiện một con số, 230 cân. Tiến bộ hơn một chút. Gương mặt Triệu Nham lộ ra ý cười, chỉ cần sức mạnh một quyền của mọi người đạt tới 500 cân là có thể trở thành nguyên khí giả sơ cấp. Lại một tiếng va chạm truyền đến, đó là Ngô Văn Tuấn đang tiến hành khảo nghiệm, dụng cụ đo lực của hắn hiện lên một con số. 402 cân. Tính đến thời điểm này thì đã có không ít người khảo nghiệm, nhưng mới chỉ có vài người vượt qua 200 cân. Chỉ có một mình Ngô Văn Tuấn vượt qua 400 cân. Cuối cùng cũng vượt qua được 400 cân rồi. Ngô Văn Tuấn siết chặt nắm đấm, nhìn con số hiện trên máy đo lực, khẽ mỉm cười. Trương Di cũng mỉm cười, đi đến bên cạnh Ngô Văn Tuấn, cô cũng vừa thử đo lực một chút, nhưng chỉ là bình thường thôi. Gần gấp đôi mình, tên biến thái này. Triệu Nham thì thầm một tiếng, cậu ta nhìn Chu Hạo đứng bên cạnh mình, nói, Chu Hạo, cậu đi kiểm tra đi, nguyên khí xã đã thành lập hơn 10 ngày rồi. Tôi còn chưa biết thực lực của cậu như thế nào đâu. Chu Hạo gật đầu, bây giờ hầu hết mọi người đều đã khảo nghiệm xong rồi. Hắn đi tới bên cạnh một máy đo lực, chọn một dụng cụ. Từ khi có được tinh thạch màu đỏ đến khi nhìn rõ được hình vẽ thứ ba, Chu Hạo còn không biết thực lực của mình rốt cuộc là bao nhiêu. Hắn đứng bên cạnh một chiếc máy đo lực, khí thế lập tức thay đổi, thân thể cũng căng cứng lên như một con mãnh hổ. Chu Hạo ngưng tụ sức mạnh, dồn hết lên tay phải. Sau đó đánh một quyền ra. Một âm thanh vang lên, con số trên máy đo lực bắt đầu biến hóa, trở nên mơ hồ không nhìn thấy rõ. Chờ một lúc sau đồng hồ mới dừng lại, con số trên đó hiện ra trước mắt mọi người. 2.602 cân, toàn bộ sân bãi trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn thấy con số này đều không thể nào tin được vào mắt mình, đến cả người đàn ông trung niên kia cũng bị con số này làm cho kinh hãi. Trời ạ! Hơn 2.600 cân, hạn mức cao nhất của nguyên khí giả trung cấp chỉ là 2.000 cân, con số này chẳng phải đã hoàn toàn đạt tới tiêu chuẩn của nguyên khí giả cao cấp rồi sao? Cậu ta chỉ là một học sinh cấp 3 thôi mà, sao thực lực lại mạnh như thế được? Cậu ta thức tỉnh dị năng thân thể. Tất cả mọi người đều nhìn Chu Hạo, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Nhất là nhóm người Triệu Nham, Trương Di, Ngô Văn Tuấn, tất cả bọn họ đều biết Chu Hạo. Trước đây hắn chỉ là một học sinh bình thường không có gì nổi bật, thế mà lần đầu kiểm tra thực lực lại đạt đến trình độ như thế này. Phải biết rằng bây giờ hầu hết mấy vị thức tỉnh dị năng giả đều chỉ là nguyên khí giả sơ cấp,

Chu Hạo nhìn hình ảnh quả chu, có thể khiến một người thường trực tiếp trở thành nguyên khí giả sơ cấp, có thể thấy được quả này giúp tăng thực lực lên rất nhiều, nên việc có thể mở ra hình vẽ thứ ba trong đầu hắn cũng là có thể hiểu được. Bí tịch loại cơ sở bình thường chỉ cần 10 điểm cống hiến, mà quả chu này lại cần 100 điểm cống hiến. Trong lòng Chu Hạo rối rắm phức tạp. Ở trong thế giới nguyên khí giả, quả chu vô cùng quý giá, như thế giới hiện tại mà nói, phần lớn đều là người thường, số lượng nguyên khí giả vô cùng thưa thớt. Chu Hạo, bình thường những linh quả, dược thảo này cho dù chúng ta có điểm cống hiến, cũng rất khó có được. Sở Du Minh nói, nguyên khí trời đất vừa mới sống lại, tốc độ nguyên khí giả xuất hiện kinh người, mà những linh quả, dược thảo này có tác dụng rất lớn đối với những nguyên khí giả mới xuất hiện, cho dù là người thường. Cũng có thể thông qua quả chu trở thành nguyên khí giả sơ cấp, cho nên, một khi những linh quả, dược thảo này xuất hiện, đều bị những kẻ có thực lực mạnh nhanh chóng đổi, tuy rằng thực lực của bọn họ mạnh mẽ không cần dùng đến, nhưng mà người thân, con cháu của bọn họ chắc chắn cần. Chu Hạo im lặng, đây là tầm quan trọng của chỗ dựa vững chắc, như là những con cháu của kiếm tiên, điều kiện tu luyện tuyệt đối là tốt hơn rất nhiều so với bọn họ, gia cảnh Chu Hạo bình thường, cũng không có liên hệ gì với những nguyên khí giả mạnh. Muốn trở nên mạnh mẽ, chỉ có thể dựa vào chính mình. Được rồi, nên giới thiệu cũng đã giới thiệu xong rồi, cậu có thể rèn luyện bản thân ở trong này thông qua các loại dụng cụ, có thể đến nơi này bất kỳ lúc nào, cho dù không đến cũng không có bất kỳ hạn chế gì, có điều vào đầu tháng nhất định phải tới báo cáo, đây là quy định của nguyên khí xã. Sở Du Minh nói. Tôi nhớ rồi. Chu Hạo gật gật đầu, hắn đi theo Sở Du Minh ra ngoài, ở phía trước các loại máy móc. Có mười mấy người đang không ngừng rèn luyện, những dụng cụ này cùng loại với dụng cụ tập thể hình, có điều càng thêm phức tạp hơn, còn có một ít dụng cụ là nhằm vào dị năng, có dụng cụ tản ra nhiệt độ cực nóng, có dụng cụ lại tản ra khí lạnh. Này, Chu Hạo, năng lực dị năng của cậu là cái gì? Một thanh niên có vẻ ngoài đẹp trai đi tới, nói. Trên người của thanh niên này tản ra khí tức cực nóng, đầu ngón tay còn có ngọn lửa nhảy lên, tôi kiểm tra là sức mạnh thân thể. Chu Hạo mỉm cười nói. Người thanh niên này trước đó đã được giới thiệu, tên là Lý Phong, một vị thức tỉnh dị năng giả thuộc tính hỏa. Nhìn thân thể của cậu cũng không quá cường tráng, thế mà lại là thức tỉnh thân thể giả giống Khúc Nghị. Lý Phong hơi kinh ngạc nói, Khúc Nghị mà cậu ta nói đến chính là một người đàn ông có thân hình vô cùng cao lớn, thân hình giống như được cấu thành từ nham thạch vậy, giống như Vương Nguyên cũng là thức tỉnh thân thể, cả người tràn đầy cơ bắp, so với bọn họ. Chu Hạo hoàn toàn chính là yếu đuối. Lúc cậu kiểm tra sức mạnh là bao nhiêu? Lý Phong hiếu kỳ nói, trên dưới 1.300 kg. Chu Hạo không giấu giếm. Gần bằng với Khúc Nghị, thật sự là biến thái. Lý Phong nói, Khúc Nghị cũng là một nguyên khí giả cao cấp. Chu Hạo hỏi, hắn cũng không hiểu rõ lắm thực lực trong nguyên khí xã của thành phố Vu. Ừ, thực lực của Khúc Nghị rất mạnh. Sức mạnh đã đạt tới hạn mức cao nhất của nhất nguyên cảnh, không biết chính xác khi nào thì sẽ đột phá đến nhị nguyên cảnh. Lý Phong nói, sức mạnh đủ để nằm trong top 5 của nguyên khí xã thành phố Vu chúng ta. Đúng rồi, nói với cậu một chút về thực lực của nguyên khí xã thành phố Vu chúng ta, nơi này của chúng ta có tổng cộng 100 vị nguyên khí giả, ngoại trừ quán chủ và 3 vị huấn luyện viên. Cường giả nhị nguyên cảnh có 2 người, nguyên khí giả cao cấp có 8 người, nguyên khí giả trung cấp có 27 người. Còn lại toàn bộ đều là nguyên khí giả sơ cấp. Chu Hạo cẩn thận lắng nghe, thật ra số lượng, thực lực này đều bình thường, phần lớn nguyên khí giả xuất hiện ở vào lần thứ 2 sao băng rơi xuống, cách hiện tại không quá dài, có thể tiến vào nơi này, hầu như đều là thông qua phương thức thức tỉnh dị năng trở thành nguyên khí giả, thời gian tu luyện cũng không dài. Với thực lực của Chu Hạo cậu, bước đầu kiểm tra đã đạt tới trình độ hiện tại, đủ để chiếm giữ vị trí top 10 ở nơi này của chúng ta. Lý Phong cười nói. Chu Hạo mỉm cười, thật ra hắn đã thức tỉnh từ trước, nhưng lại ăn thêm một quả chu, mới đạt tới trình độ hiện tại. Hai người nói chuyện với nhau vài câu, được rồi, Chu Hạo, tôi đi tập luyện đây, cậu có thể chọn một chỗ để tu luyện, cách nơi này 100 mét có một kho vũ khí, ở đó có một vài vũ khí, đều rất bình thường, cậu có thể tùy ý chọn, chỉ cần đăng ký một chút là được. Lý Phong nói. Được. Chu Hạo gật gật đầu. Hắn cũng muốn nghiên cứu hai bản bí tịch mà mình vừa mới có được một chút, đi tới một khu vực, Chu Hạo ngồi xếp bằng xuống, mở pháp môn nguyên tịch ra. Trên bí tịch có một số hình người, còn có một ít lời giải thích, Chu Hạo mất chút thời gian xem một chút, liền biết được pháp môn này vận chuyển như thế nào,

mà còn đại biểu cho một loại trách nhiệm, bởi vì một vài từng trải của bản thân, hoặc là do linh hồn lực quá mức mạnh mẽ, mỗi một sự việc đều nghĩ nhiều hơn một chút. Chu Hạo đây gọi là nội liễm biết không? Vương Mộng Mộng nói, cái này có gì tốt mà nội liễm chứ, nếu tôi thức tỉnh dị năng, tôi nhất định để cho tất cả mọi người đều biết, giấc mộng của tôi là trở thành đại anh hùng trên toàn thế giới, Triệu Nham nói, trong mắt của cậu ta có vẻ chờ mong. Cậu ta thích nhất là xem thể loại phim anh hùng cứu vớt thế giới. Tôi thấy cậu không làm đại anh hùng được đâu. Vương Mộng Mộng biểu môi nói, nguyên khí trời đất mới xuất hiện không bao lâu, ai cũng đều có cơ hội trở thành nguyên khí giả. Chu Hạo cười nói. Cậu xem, Chu Hạo cũng nói như vậy, Chu Hạo, có thời gian phải chỉ cho tôi một chút, xem tôi có thể thức tỉnh dị năng hay không. Triệu Nham nói. Mấy người cười nói chuyện với nhau, Trương Di cũng nhìn ba người, muốn cùng trò chuyện, nhưng mà không biết nói cái gì thì tốt. Trước kia cô và Ngô Văn Tuấn đi với nhau, sau khi gặp Chu Hạo, cô vẫn luôn cảm thấy giữa mình và Chu Hạo dường như xuất hiện một lá chắn vô hình. Ngoài cửa sổ, một người đàn ông trung niên bước vào, chính là giáo viên sinh vật Trương Hoài Nam của lớp 8. Trong lớp lập tức yên tĩnh trở lại, sau khi Trương Hoài Nam đi vào phòng học, nhìn thoáng qua chỗ ngồi của Chu Hạo, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Về chuyện của Chu Hạo đã nhanh chóng truyền khắp trường cấp 3 nhất trung thành phố Vu, giáo viên của bọn họ đương nhiên cũng biết. Chu Hạo ngồi vào chỗ của mình, như thường lệ lấy bài thi ra, bắt đầu làm. Có điều, bầu không khí của cả lớp 8 rõ ràng trở nên có hơi khác biệt, bởi vì hiện tại có thêm một vị nguyên khí giả là Chu Hạo. Ánh mắt của rất nhiều học sinh đều không nhịn được mà nhìn về phía Chu Hạo. Tuy rằng trong xã hội hiện tại nguyên khí giả và người thường vẫn ở cùng nhau, nhưng mà cũng có thể nói là đã phân cách ra. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, nguyên khí giả chắc chắn có địa vị cao hơn một chút. Hiện tại các thầy cô giáo trong trường cấp 3 nhất trung thành phố Vu đều mặc kệ mấy nguyên khí giả trong lớp, chỉ cần lúc đi học bọn họ không gây ra việc gì quá lớn, thì mặc kệ bọn họ có tới trường học hay không cũng chẳng sao cả. Đây là sự chênh lệch tự động xuất hiện, loại chênh lệch này so với sự chênh lệch giữa kẻ có tiền và kẻ không tiền trước kia còn lớn hơn rất nhiều lần. Rất nhanh, tiết sinh vật kết thúc. Trước hành lang của lớp 8 lại xuất hiện rất nhiều người, bọn họ đều rất tò mò về Chu Hạo, muốn đến xem một chút. Chu Hạo, có thư tình của cậu, Triệu Nham chạy ra ngoài, sau đó lại nhanh chóng chạy vào, trong tay còn có 3 phong thư. Nữ sinh lớp 11, lớp 12 muốn gửi cho của cậu, Chu Hạo, vận đào hoa của cậu tới rồi. Triệu Nham cười ha ha nói, đây không phải là thích. Chu Hạo lắc lắc đầu, nhận thư tình, cầm ở trong tay xoắn vài cái. Toàn bộ những thư tình này liền biến thành mảnh nhỏ, bị hắn ném vào trong thùng rác. Chu Hạo, cậu sẽ làm tổn thương trái tim mấy cô gái này đó. Vương Mộng Mộng nói. Mấy cô gái đưa thư tình cũng đang đứng ngoài cửa sổ, thấy được hành động của Chu Hạo, không có cơ hội, cần gì phải cho hy vọng, về sau sẽ phiền phức không ngừng. Chu Hạo lắc lắc đầu. Hắn nghe nói mấy người thức tỉnh dị năng như Tôn Hâm, Tiền Nhất đều nhận được rất nhiều thư tình, gần như tất cả mọi người cho rằng. Chỉ cần thức tỉnh dị năng, vậy thì thành tựu tương lai nhất định kinh người, nói không chừng sẽ trở thành cường giả giống kiếm tiên, ai lại không muốn tiếp cận loại người này chứ? Chu Hạo, cậu và Tiền Nhất kia thật đúng là khác biệt, đối với thư tình, Tiền Nhất đều nhận không bỏ sót. Triệu Nham nói. Cậu ta là cậu ta, tôi là tôi, Chu Hạo nói. Thời gian trôi qua, dần dần những người chú ý đến Chu Hạo cũng ít đi một chút, phần lớn mọi người chỉ là tò mò. Hơn nữa Chu Hạo lại vừa mới trở thành nguyên khí giả cao cấp, thời gian lâu dần, bọn họ quen dần, tự nhiên sẽ không tò mò nữa. Giống như đám người Tiền Nhất, Tôn Hâm hiện tại, đều không có người vây xem, tiết học buổi chiều cuối cùng cũng chấm dứt, Chu Hạo đi ra khỏi lớp, bước chân dừng lại, ánh mắt nhìn về phía lớp 7. Sau hơn 10 giây, một cô gái cột tóc đuôi ngựa đi ra. Đồng Dao. Chu Hạo đi tới. Chu Hạo, Đồng Dao nhìn thấy Chu Hạo. Trên mặt lộ ra một nụ cười. Chúc mừng cậu nha, thoáng cái liền trở thành nguyên khí giả cao cấp. Trên đường đi, Đồng Dao nhìn Chu Hạo, nói lời chúc mừng. Đồng Dao, cảm ơn quả chu kia của cậu, tôi nhất định sẽ trả lại cho cậu. Chu Hạo nói. Trong lòng hắn theo bản năng không muốn phải nợ nhân tình của Đồng Dao. Ừ, nghe được lời Chu Hạo nói, nụ cười trên mặt Đồng Dao hơi hơi tạm ngừng lại một chút, ánh mắt cũng hơi ảm đạm. Rất nhanh đã đi đến khu chung cư của Đồng Dao, hai người liền tách ra, Đồng Dao về đến nhà, mở cửa phòng ra, một đôi nam nữ trung niên đang ngồi ở bên trong, chính là Đồng Quốc Sơn và Trương Nhã. Không phải là hai người bề bộn nhiều việc sao? Sao gần đây lại thường xuyên có thời gian đến đây thế? Đồng Dao nhìn cha mẹ mình, nói. Nghe nói tên nhóc Chu Hạo kia thức tỉnh dị năng, hơn nữa trực tiếp trở thành nguyên khí giả cao cấp. Đồng Quốc Sơn nhìn Đồng Dao gật đầu nói, tên nhóc kia coi như có chút tiềm lực, sâu trong mắt của ông ta còn hơi có chút khiếp sợ. Lần đầu kiểm tra một đấm có thể đánh ra sức mạnh 1.300 kg, đến ông ta cũng hoảng sợ. Không có chuyện gì khác thì mời đi cho. Đồng Dao có chút lạnh nhạt, cha cho Chu Hạo thời gian 2 năm, nếu hắn có thể trở thành cường giả địa nguyên cảnh, cha sẽ không xen vào chuyện của hai đứa nữa. Đồng Quốc Sơn không quan tâm đến lời Đồng Dao nói, nói thẳng, đừng bày uy phong của ông ra đây, tôi không phải là nhân viên của ông. Đồng Dao nhìn cha mình, nói. Lão Đồng, lúc trước chúng ta đã nói thế nào? Ông không thể nói chuyện đàng hoàng với con gái sao? Trương Nhã vội vàng ngăn lời của Đồng Quốc Sơn lại. Hừ, bà xem thái độ của nó thế nào? Tôi có thể nói chuyện đàng hoàng với nó sao? Đồng Quốc Sơn lạnh lùng nói. Được, được, ông đừng nói, để cho tôi nói. Trương Nhã nói, ông đi ra ngoài trước đi. Đồng Quốc Sơn hừ lạnh một tiếng, hơi ngừng một chút, sau đó liền đi ra ngoài. Dao Dao, vừa rồi lời của cha con tuy rằng không tốt lắm, nhưng con là con gái của cha mẹ cũng muốn bảo vệ con thật tốt. Trương Nhã nói, con biết năng lực của cha con, hiện tại nguy cơ của thế giới còn nguy hiểm hơn so với tưởng tượng, nếu con ở cùng một người thường, tình cảnh tương lai chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Trong lòng cha con đều là suy nghĩ cho con cả. Con không cần. Đồng Dao lắc đầu nói, từ nhỏ đến lớn, con cũng không lớn lên ở trước mắt ông ấy. Ê! Con cũng biết cha của con bề bộn nhiều việc, Trương Nhã thở dài một hơi nói. Có điều sắc mặt của bà lại trở nên nghiêm túc, nói, mặc kệ con và Chu Hạo kia như thế nào, chỉ khi thực lực của Chu Hạo đủ mạnh, cha mẹ mới yên tâm để con đi theo hắn. Con có thể hỏi anh con một chút về thế cục thế giới hiện tại, tương lai, có thể trong một thời gian ngắn nữa thế giới sẽ thay đổi lớn,